Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tấn Nhã mệt mỏi một ngày, buổi tối ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, nàng bị Định Tốt điện thoại di động đồng hồ báo thức đánh thức, mơ mơ màng màng nhất thời không làm rõ được mình ở nơi nào, nhắm mắt lại, theo thói quen chậm rãi xoay người duỗi người ra, phát sinh thích khí thật dài ư. Kêu rên, sơ qua di chuyển mí mắt mở một chút vá, bất kỳ nhiên thấy được một vệt mông lung mơ hồ bóng người. Nhà nàng lại có người thứ hai. Chấm, Lưu Tấn Nhã nhất thời tỉnh lại, xoạt ngồi xuống, đối đầu Chung Du Hiểu mặt không hề cảm xúc mặt. Sớm, nàng cúi đầu, nắm tóc nhỏ giọng nói. Chung Du Hiểu đáp lại. Sớm, Lưu Tấn Nhã nhìn thấy Chung Du Hiểu đã mặc chỉnh tề, không khỏi kinh ngạc nắm qua điện thoại di động nhiều lần xác nhận. Ta dậy trễ sao, rõ ràng điều đồng hồ báo thức a, không cần phải gấp gáp, thời gian rất đầy đủ. Chung Du Hiểu tay nâng bốc hơi nóng chén nước đi tới tiểu trên ghế salon ngồi xuống, một tấm mặt lạnh lùng ở phim hoạt hình chén nước tôn lên dưới cùng mịt mờ trong hơi nước có vẻ nhu hòa không ít. Ta ngủ không ngon, dậy sớm một ít, ngủ không ngon, từ Chung Du Hiểu không có chút rung động nào trong ánh mắt, Lưu Tấn Nhã liên tưởng đến tự thân, ở trong lòng bắt đầu cân nhắc. Là vì vậy gian phòng vẫn là không cho Chung Du Hiểu hài lòng không? Vẫn là, nàng đánh khò khè quá ầm ĩ, dựa theo người ở bên cạnh đánh giá, nàng đi ngủ từ trước đến giờ yên tĩnh, bất quá cái cuối cùng có thể chứng minh người là Từ Vinh Nguyên, thời gian là 2 năm trước, nàng không lớn xác định chính mình thời gian dài như vậy tới nay thân thể có hay không phát sinh biến hóa, có thể hay không chuyển thành tuyệt nhiên bất đồng ngáy ngủ loại hình. Chung Du Hiểu tự hồ có thể nhìn thấu tất cả, thấy nàng cau mày uống khẩu nước nóng lạnh nhạt nói. Không phải là bởi vì ngươi ta nhận thức giường, đi công tác luôn luôn không ngủ ngon. Lưu Tấn Nhã ho nhẹ một tiếng, tìm cái tốt hơn nghe lời giải thích. Ta cho rằng, ngươi không quen người khác ở trong phòng của mình đây. Chung Du Hiểu không trả lời, đem cốc uống trà thả ở bên cạnh trên khay trà. Ly để đụng với kính phát sinh thịch nhẹ vang lên, khá giống trong ngày thường văn phòng đầu ngón tay gõ nhẹ bàn mặt ngoài âm thanh. Lưu Tấn Nhã không dám lại ở trên giường mù tán gẫu lãng phí thời gian, hất chăn xuống giường, cầm đồ vật đi rửa mặt. Lên gần như một tháng ban, động tác của nàng rất nhanh, khoảng 10 phút đã rửa sạch mặt thay xong quần áo, chỉ cần cầm điện thoại di động lên cùng túi sách sẽ theo lúc có thể ra ngoài. Thu dọn được rồi, nàng đi tới ban công tìm tới viễn vọng phong cảnh Chung Du Hiểu, một cách tự nhiên hỏi. Ta được rồi, đi nơi nào ăn điểm tâm? Chung Du Hiểu quay đầu nhìn lại, ánh mắt định ở trên mặt của nàng. Lưu Tấn Nhã theo bản năng sờ sờ gò má, sợ là nơi nào ô uế rối loạn. Rất lâu không có ai hỏi ta bữa sáng chuyện tình. Chung Du Hiểu mở ra cái khác mắt nhìn xa xa nói một câu. Lưu Tấn Nhã kinh ngạc thể hội ra trong lời này như ẩn như hiện cảm khái cùng cô đơn, cẩn thận nói. Như vậy a, ngươi không chê phiền, ta có thể mỗi ngày hỏi ngươi một lần a. Chung Du Hiểu cười khẽ. Ngươi thật là một săn sóc trợ lý. Cái gì đi, Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng thầm thì. Giữa bằng hữu cũng sẽ lẫn nhau thăm hỏi. Lúc này đến phiên Chung Du Hiểu kinh ngạc. Bằng hữu, Lưu Tấn Nhã mới phản ứng được mình nói cái gì, nhắm mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đấy, chúng ta đồng thời ăn cơm xong đồng thời ngủ đồng thời đánh qua người, làm sao không là bằng hữu? Đồng thời đánh qua ai? Từ Vinh Nguyên a, sau đó ta lại đạp hắn một cước. Lưu Tấn Nhã có thể coi là bắt lấy cơ hội, ngẩng lên mặt đắc ý nói. Dùng là khí lực rất lớn, hắn trực tiếp liền đứng không yên. Chung Du Hiểu không nhịn được cong lên khóe miệng, con ngươi chiếu đến ánh nắng ban mai ánh sáng dịu dịu, hết sức động lòng người. Lưu Tấn Nhã nhìn ra tâm tình rất tốt, không mới vừa rời giường lúc gò bó, cười nói. Đi rồi, ăn điểm tâm. Các nàng đi khách sạn nhà buffet tùy tiện ăn sáng xong, dọc theo đường phố đi xuống, hướng về N thị phân công ty đi tới. Mặc kệ thành thị nào, buổi sáng luôn có một đống mà sống kế bôn ba đi làm tộc, N thị cũng không ngoại lệ. Lưu Tấn Nhã nhìn trên đường vội vàng những người trẻ tuổi kia cảm thấy cùng lúc ở nhà không khác biệt gì, bỗng nhiên bốc lên một ý niệm kỳ quái. Nàng đây coi là 24 giờ đi làm sao? Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút rất nhanh thu được một thực sự đáp án. Không tính, này không có lương. Nhắc tới lương, nàng không khỏi nhớ tới bị ba ba trả đạp 5.000 đồng tiền, bất chi bất giác thở dài, cảm giác gió mát thấu xương, cúi đầu khép áo khoác, hận không thể đem mình lui đến trong quần áo đi trốn tránh tàn nhẫn hiện thực. 200 đồng tiền a, không nói ở N thị, ở nguyên lai thành thị cũng chưa chắc có thể chống đỡ bao lâu. Làm sao vậy? Chung Du Hiểu hỏi, Lưu Tấn Nhã đương nhiên là lựa chọn che giấu. Không có gì, có chút lạnh. Ngươi tối hôm qua khóc không phải là vì đặt phòng chuyện tình đi. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút nói cùng không nói từng người yêu khuyết trần chờ chốc lát gật đầu. Chung Du Hiểu bình tĩnh hỏi, thuận tiện nói cho ta biết không? trước khi đi quá mau, chưa kịp dự chi kém lộ phí, ta vốn là muốn ứng ra, nhưng ta cha vụng trộm sai tiền của ta, tiền tiết kiệm có chút báo nguy. Lưu Tấn Nhã dừng chân lại, thành thật đem tất cả khai báo tội nghiệp mà nhìn Chung Du Hiểu. Vé xe trở về tiền còn có cái khác tiêu tốn, ngươi có thể hay không? Chung Du Hiểu không nói lời nào, từ trong túi lấy điện thoại di động ra. Lưu Tấn Nhã cảm thấy rất mất mặt, nhìn thấy đối phương không có hứng thú bắt đầu mua bán lại điện thoại di động, mau mau đổi giọng cứu vãn một điểm tôn nghiêm. Quên đi, lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nàng rung rung. Lưu Tấn Nhã lấy ra vừa nhìn, phát hiện Chung Du Hiểu dùng WeChat cho mình chuyển khoản 10.000 nguyên, bối rối. Không đủ, Chung Du Hiểu hỏi, đủ, Lưu Tấn Nhã nhìn một chuỗi chữ số có chút hoảng hốt. Bất quá, chúng ta đi công tác dùng đến nhiều như vậy sao? Ngươi bình thường sinh hoạt cũng cần tiêu tốn. Ngươi là nói, cho ta mượn, lập tức có tiền, Lưu Tấn Nhã rốt cục an tâm, cảm kích đến mũi cay cay, trong mắt Chung Du Hiểu đều bị nước mắt mơ hồ, âm thanh mềm mại nhu nhu. Cảm tạ, ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Chung Du Hiểu nhìn lại, giơ tay sờ sờ đầu nàng, sức mạnh mềm nhẹ, khác nào Phật đi qua một cơn gió. Ai, Lưu Tấn Nhã ngơ ngác nhìn Chung Du Hiểu. Nên đi làm, Chung Du Hiểu lấy tay giấu về trong túi áo, mắt nhìn phía trước, làm bộ cái gì cũng không phát sinh như thế tăng nhanh bước chân đi về phía trước. Lưu Tấn Nhã thu cẩn thận điện thoại di động đuổi tới, đầu sửa đổi hôn mê. Nàng hẳn là nhìn lầm đi, Chung Du Hiểu làm sao sẽ mặt đỏ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ nghiệp vụ người mới đến một ngày cùng phân người của công ty bàn bạc hội nghị an bài đều đâu vào đấy. Lưu Tấn Nhã lần thứ nhất ở hội nghị trước sau thoải mái như vậy, có chút không quen, ngồi đang chờ đợi vị trí nhìn chung quanh, nhìn thấy một cái nào đó chuyển uống thùng nước em gái suýt chút nữa liền xung đi lên hỗ trợ. Chung Du Hiểu nhỏ giọng ngăn lại, đừng đi, Lưu Tấn Nhã rút về cầm hội nghị tư liệu nhìn lung tung. Kể đến hội nghị bắt đầu, nàng lại cầm lên quen thuộc giấy bút chuẩn bị ghi chép, nhưng là nghe xong nửa ngày, không nghe nên ghi chép điểm mấu chốt, lăng lăng nhìn trên đài bộ nghiệp vụ giám đốc Hách Tử Minh dõng dạc nói tốt đẹp chính là tương lai. Chung Du Hiểu cùng phần lớn người như thế, yên tĩnh nghe chuyên chọn êm tai bộ phận nói Hách Tử Minh lên tiếng. Hội nghị kết thúc, Hách Tử Minh bị tổng giám đốc gọi đi, Chung Du Hiểu đi hiệp trợ xử lý phân công ty phòng tài vụ chuyện tình, Lưu Tấn Nhã là tiểu trợ lý, không mò ra Chung Du Hiểu tâm tư, yên lặng bên cạnh cùng sau, trên đường bởi vì Chung Du Hiểu cũng đi tổng giám đốc văn phòng mà Lưu ở bên ngoài các loại. 4 điểm nhiều, Chung Du Hiểu đi ra nói với nàng. Đi thôi, Lưu Tấn Nhã cho rằng muốn làm chuyện theo đi, đến công ty ngoài cửa hỏi. Đi chỗ nào, người muốn đi nơi nào chơi? Chơi, Lưu Tấn Nhã coi chính mình nghe lầm, lặp lại hỏi câu. Không có công việc của hắn sao, ở Hách Tử Minh thuyết phục tổng giám đốc trước đây, không có. Lưu Tấn Nhã giờ mới hiểu được liền nàng đều nghe được vô căn cứ là thật vô căn cứ, lấy điện thoại di động ra tìm tự do làm được hướng dẫn. Nghe nói N thị có đặc sắc quảng trường, chúng ta đi xem một chút đi. Chung Du Hiểu không phản đối, giơ tay cản dưới một chiếc xe taxi. Các nàng đến địa phương, vừa xuống xe liền bị rung trời tiếng ồn ào kinh đến. Oa, Lưu Tấn Nhã bưng lỗ tai, theo hoan hô âm thanh tìm tới cách đó không xa quảng trường đài cao tử. Đêm nay có biểu diễn ai? Chung Du Hiểu nghe không rõ nàng nói chuyện, tiến đến bên tai hỏi. Cái gì? Lưu Tấn Nhã cũng đưa lỗ tai trả lời. Có biểu diễn, quá chật chội, đi người ít một chút địa phương. Chung Du Hiểu nói, không nói lời gì kéo tay nàng, quay đầu chen tách tầng tầng đoàn người hướng về ngược lại quạnh quẽ phương hướng tiến lên. Đối với đi nơi nào, Lưu Tấn Nhã không lớn bao nhiêu ý kiến, né tránh mãnh liệt mà đến dòng người, ở có chút ngất thời điểm ngang đầu tìm phương hướng. Nàng không nhận rõ xa lạ địa phương Đông Nam Tây Bắc, chỉ nhìn thấy treo lơ lửng đèn lồng tỏa ra chói mắt ánh sáng, từng cái căng tròn mập vù vù, lay động ngồi dậy giống như là muốn rơi xuống đánh nàng tựa như. Nàng vừa căng thẳng, tay liền không cảm thấy nắm tay căng thẳng. Chung Du Hiểu phát hiện trì hoãn bước chân, lấy tay nắm càng chặt hơn. Đi rồi gần 10 phút, các nàng cuối cùng cũng coi như đến một tòa ít người rất nhiều cao ốc bên trong. Triển lãm, Lưu Tấn Nhã lập tức thấy được chính giữa đại sảnh bảng hướng dẫn, không tự chủ được đi về phía trước để sát vào đến xem là xảy ra chuyện gì. Chung Du Hiểu không buông tay, bị dẫn đi phía trước, không có gì hào hứng đánh giá này tòa nhà lớn bên trong cửa hàng. Thư pháp triển ai, Lưu Tấn Nhã nhưng đối với lầu 2 triển lãm có tình cảm. Chúng ta đi xem một chút đi. Chung Du Hiểu chú ý tới Lưu Tấn Nhã chợt lóe lên hưng phấn ánh mắt, đồng ý, lầu 2 người so với lầu 1 sửa đổi thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư pháp tác phẩm lẳng lặng mà trưng bày ở tủ kính đài bên trong, bốn phía chỉ có đôi chút tiếng bước chân cùng cực nhỏ trò chuyện cùng bên ngoài huyên náo cách biệt rất xa. Trung Du Hiểu cùng rất nhiều người như thế cảm thấy những chữ này đẹp đẽ, nhưng là liền chỉ đến thế mà thôi, không nói ra được cái khác cảm tưởng, cho rằng đại khái giống nhau nặng nề cực kỳ. Lưu Tấn Nhã nhưng nhìn ra rất chăm chú. Đẹp mắt không? Trung Du Hiểu hỏi. Lưu Tấn Nhã nói, người viết chữ thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít hội đem tâm tình của chính mình phóng ở phía trên, mà thư pháp gia càng là có thể đem lý tưởng cùng niềm tin rót vào ở bên trong. Người này ta nghe nói qua, hắn khi còn sống xem như là nhấp nhô không thuận, viết ra chữ nhưng lộ ra ôn nhu chính anh ôn hòa tâm cảnh. Trung Du Hiểu nhìn Lưu Tấn Nhã khom lưng cúi đầu nhìn chăm chú mạnh mẽ, nghe bên tai nhỏ giọng thầm thì, híp híp mắt lự đi hào quang chói mắt đem Lưu Tấn Nhã hình chiếu ở kính trên miệng cười nhìn rõ ràng. Thanh tú bình thường tướng mạo, mới nhìn nước sôi tựa như trắng thuần khiết. Tính khí thuận theo, gặp phải oan ức nhíu lại lông mày mím mím môi, môi mấp máy cúi đầu xoa tay đặc biệt luống cuống, gọi người nhìn ra giận đến. Không hẳn sẽ nói chuyện, trên bàn ăn dường như gỗ, bị trách cứ hội hoang mang rối loạn tìm chút lung ta lung tung lý do. Người như vậy, một mực cứ như vậy chấp nhất vô hại địa xuyên thấu cuộc sống của ngươi, dành cho Thảo không được hòa nhã quan tâm, được một điểm ngon ngọt trừng mắt kinh hỉ đến như là trúng thưởng, lúng túng đến vẻ mặt cứng ngắc vẫn là hội mở miệng nói chào buổi sáng ngủ ngon, bị đả kích có thể sẽ ủ rũ nháy mắt ngày hôm sau lại nhảy nhót đến trước mặt cùng nói chuyện với ngươi, thật giống chưa từng xảy ra chuyện gì như thế. Dần dần, Trung Du Hiểu thói quen, cảm thấy những chuyện này dần dần trở nên hợp mắt. Liền Lưu Tấn Nhã hở ra là muốn khóc, điều này khiến người ta nhất không lọt mắt mềm yếu hành vi, cũng theo sáng nay trên bưng điện thoại di động nói cảm tạ, khuôn mặt tươi cười trở nên không giống nhau. Con mắt nước sáng, nụ cười sán lạn, bị gió thổi loạn sợi tóc chiếu đến ánh mặt trời phát sinh hơi đẹp đẽ màu vàng, xem ra mềm mại rất ấm áp. Trung Du Hiểu không biết sao giơ tay sờ soạng dưới, chờ Lưu Tấn Nhã liễm lên cười trợn tròn con mắt mới quẫn bách đào tẩu. Hiện tại, một màn kia hài lòng cười, lại tái hiện. Quay về yêu thích đồ vật, Lưu Tấn Nhã nói liên miên lải nhải, khom lưng cúi đầu ở rộng lớn biểu diễn tủ trước co lại thành nho nhỏ cái bóng. Trung Du Hiểu bất chi bất giác nhìn chằm chằm xem, bất chi bất giác vung lên khóe môi. Lưu Tấn Nhã vào lúc này trở về đầu, ngươi cảm giác đến phát chán sao? Trung Du Hiểu cấp tốc mở ra cái khác mắt, cũng còn tốt, Lưu Tấn Nhã dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, ta lại nhìn 2 phút, rất nhanh, chờ Lưu Tấn Nhã lại quay trở lại, Trung Du Hiểu xoa xoa ấn đường, dập khuôn từng bước ở phía sau theo, hoàn toàn không có đây là lãng phí thời gian không có ý nghĩa ý nghĩ. Như vậy ý nghĩa ở nơi nào đây? Trung Du Hiểu hơi thêm suy nghĩ, dừng chân lại mấy giây, vừa ngẩng đầu nhưng xem Lưu Tấn Nhã đi xa 2 bước theo bản năng hô câu càng thân mật xưng hô. Tấn Nhã, ai, Lưu Tấn Nhã nhu nhu theo tiếng, lập tức hướng về nàng đi tới. Tùy tùy tiện tiện một chữ, rơi vào Trung Du Hiểu trong tai có rút ngắn khoảng cách mừng rỡ. Nàng vỗ về cười đến có chút cay cay gò má, hiểu được. Ý nghĩa ở chỗ này đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, động lòng không bằng hành động. Ngày 6000 tiểu, cách chương.